thực lực của nàng tăng trưởng thật là tốt mau. Tô Trần tự lẩm bẩm, hắn có thể cảm thụ ra, Thương Thanh Ly đã là phá tự hằng cổ cảnh 8 tầng cảnh rồi. Tốc độ tu luyện này, rất là kinh người a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.